Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1697, Lăng Vân Học Viện cho thuê ngành nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi qua Giang Vãn Thường giảng giải, Lạc Xuyên đối Lăng Vân Học Viện cũng có cấp độ càng sâu hiểu rõ, nói như thế nào đây, có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, lấy tu luyện làm chủ, đồng thời còn dính đến rất nhiều phương diện học tập, buôn bán, nghề nông, trận pháp, luyện dược, chỉ thế tại Lạc Xuyên xem ra, Lăng Vân Học Viện càng giống là một cái toàn phương diện tính tổng hợp đại học, cái gì đều dạy, ưa thích học cái nào đi học cái nào. Đầu tiên đi địa phương là Lăng Vân Học Viện chuẩn bị cho bọn họ nơi ở, khoảng cách hơi xa, rất nhanh cũng cảm giác được mệt mỏi, Lạc Xuyên ở trong lòng suy đoán Lăng Vân Học Viện đến cùng lớn bao nhiêu, cái này hoàn toàn cũng là một tòa khác loại thành thị. Cách đó không xa, một đám toàn thân trắng noãn lông tóc sinh vật nhanh nhẹn thông suốt tiểu chạy tới, mục tiêu tựa hồ rất rõ ràng. Tới gần mới nhìn đến tất cả của bọn nó diện mạo, có chút cùng loại với trong truyền thuyết độc giác thú, trên đầu mọc ra sừng nhọn, lông tóc như tuyết, cần phải thuộc về yêu tộc. Bọn họ đây là tới làm gì? Yêu Từ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Tại yêu thú hoàng tộc trong nhận thức biết, yêu thú sẽ có mỗi người địa bàn phân chia, nếu như không hiểu xâm nhập, vô cùng có khả năng dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Kéo người đón khách, Cố Vân Hy xe nhẹ đường quen đi tới. Yêu thú cũng muốn ăn cơm. Mọi người, chấm, sau đó liền thấy Cố Vân Hy cùng đầu lĩnh kia yêu thú tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì, ngẫu nhiên phát sinh tranh chấp, yêu thú liền sẽ lắc đầu liên tục. Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Nàng đây là tại làm gì? Thương lượng nhìn có thể hay không đánh xếp, dù sao chúng ta nhiều người, không thể để cho bọn họ chiếm tiện nghi. Giang Vãn Thường giải thích nói, những tên kia nhìn đến người xa lạ thì ưa thích làm thịt khách. Lạc Xuyên nhất thời cảm giác Cố Vân Hy là cái cần kiệm công việc quản gia tốt cô nương. Mấy phút sau, trả giá thành công, Cố Vân Hy mang theo người thắng lợi khí thế đi trở về đám người, Lạc Xuyên gọi lại nàng. Lấy tiền xe là bao nhiêu, quảng cáo, cũng là tiểu bánh quy, điểm tâm nhỏ cái gì? Cố Vân Hy thuận miệng trả lời, ân, được rồi, không xoắn suýt cái này, tại vừa mới nàng nói. Yêu thú cũng muốn ăn cơm, thời điểm nên nghĩ đến điểm này. Ngồi Thiên Lan Đại Lục đặc hữu công cụ giao thông, một đoàn người trùng trùng điệp điệp hướng về chỗ ở tiến lên, ven đường kinh hãi phi điều thước vô số. Lần sau còn tìm các ngươi, Cố Vân Hy vỗ vỗ yêu thú cổ, đem một cái túi nhỏ treo ở yêu thú đầu sừng nhọn phía trên. Đạt được thù lao, đám yêu thú nhanh nhẹn thông suốt lần nữa đi xa. Phía trước cũng là Lạc Xuyên đám người chỗ ở, hoàn cảnh chung quanh coi như không tệ, cầu nhỏ nước chảy, dương liễu quyến luyến, phóng tầm mắt nhìn tới đều là an lành tự nhiên phong cảnh. Chủ đề là màu trắng nhà tọa lạc trong đó, không có bao nhiêu trang sức, lại hoàn mỹ dung nhập cảnh sắc chung quanh, không biết tên thú nhỏ hiếu kỳ nhìn lấy những thứ này lạ lẫm khách đến thăm. Không so được đế đô hùng vĩ cường thịnh, lại có một phen đặc biệt thanh tâm nước sạch bao hàm ý, phiêu giật thoải mái, làm đến tinh thần một cách tự nhiên buông lỏng, chăm chú cảm ngộ tự nhiên phong cảnh. Không quan tâm hơn thua, nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn. Đi ở không có ý, nhìn lên trời phía trên mây cuốn mây bay. Đây chính là các ngươi chỗ ở á, Cố Vân Hy tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản ngươi đừng cảm thấy đơn sơ a, chúng ta ở nhà cũng đều là như vậy. Rất tốt, Lạc Xuyên gật gật đầu, cũng không có bị lãnh đạm cảm giác. Hắn đối chỗ ở không có nhiều yêu cầu, không có trở ngại liền tốt, những người khác thái độ cũng đều cùng Lạc Xuyên không sai biệt lắm. Sau đó bắt đầu phân phối nhà, đây chính là lão bản cùng Từ Yên tỷ chỗ ở, Cố Vân Hy dẫn hai người tới trong đó một tòa nhà trước. À, có vấn đề gì à, không có vấn đề, Lạc Xuyên lắc đầu, xem ra Lăng Vân Học Viện đem hắn cùng yêu Từ Yên quan hệ trở thành chuyện đương nhiên. Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ một người một tòa nhà, hiện tại xem ra hẳn không phải là... Cũng có thể xách yêu cầu của mình, giống như không có cần thiết này, có đơn độc ở cũng có ở chung một chỗ, An Vi Nhã thì cùng Băng Xương cùng một cái. Yêu Tử Yên cắn cắn miệng môi cũng không nói gì. Kia cái gì, lão bản ngươi nhóm trước quen thuộc hoàn cảnh, Lăng Vân Học Viện tùy tiện nhìn. Cố Vân Hy ngáp một cái quay người rời đi, mệt chết ta muốn trở về trước ngủ một giấc. Nếu là tầm thường khách đến thăm, tại Lăng Vân Học Viện bên trong tự nhiên cần tuân theo các loại quy tắc tuyệt đối không thể xông loạn. Nhưng là rất rõ ràng, đối Lạc Xuyên cũng không thích hợp. Lão bản thực lực không người biết được, tại Phạm Thừa Thiên bọn người xem ra, có lẽ toàn bộ Lăng Vân Học Viện tại lão bản trong mắt cùng rách dưới không có gì khác nhau. Đã như vậy, lại có cái gì tốt che giấu? Tùy tiện đi dạo, tùy tiện chơi, Lăng Vân Học Viện biểu đạt trình độ lớn nhất thiện ý, coi như những cấm địa kia loại hình khu vực Lạc Xuyên cũng có thể đi qua tản bộ không ai quản. Lạc Xuyên nằm ở trên giường, không muốn động, hôm nay lượng vận động viễn siêu bình thường, cho thân thể của hắn mang đến rất lớn gánh vác. Tiêu Tử Yên thì không ngừng theo trong không gian giới chỉ ra bên ngoài móc đồ vật trang trí lấy chỗ này lâm thời chỗ ở, Lạc Xuyên cảm thấy nàng khả năng so với chính mình càng thêm chú trọng chất lượng sinh hoạt. Khởi Nguyên Thương Thành, theo Lạc Xuyên cùng Yêu Tử Yên rời đi, trong tiệm tuy nhiên khách hàng vẫn như cũ rất nhiều, lại dường như biến đến quạnh quẽ lên, những cái kia thường xuyên tới khách hàng luôn cảm giác trong tiệm thiếu một chút cái gì. Đại diện điếm trưởng Hồ Cuồng ngồi ngay ngắn ở sau quầy trên ghế nhỏ tận chức tận trách thực hiện nhiệm vụ của mình. Kỳ thật cũng không có nhiệm vụ gì, ở chỗ này ngồi đấy thì xong việc. Có quen thuộc khách hàng vừa vào cửa hàng, liền có thể nhìn đến sau quầy không có việc gì Hồ Cuồng, liền cười nói. Hồ Cuồng, ngươi lại làm trong tiệm lão bản quảng cáo. Hắn chỉ là lắc đầu uốn nắn lời nói của đối phương. Lão bản đi ra ngoài ta thì tạm thời canh cổng mà thôi. Đối phương liền tiếp theo cao giọng hét lên. Ta nhìn cùng lão bản cũng không có khác nhau, muốn không ngươi cùng lão bản nói một chút trực tiếp làm một người nhân viên cửa hàng được. Hồ Cuồng mở to hai mắt, ta nhưng cho tới bây giờ không có hy vọng xa vời qua làm lão bản trong tiệm nhân viên cửa hàng. Cái gì không nghĩ tới ta vài ngày trước còn tại Vinh Quang đối cục nghe được ngươi phàn nàn chuyện này. Hồ Cuồng mặt đỏ lên, tranh luận nói, ta cái gì thời điểm nói qua, đây chẳng qua là thuận miệng. Thuận miệng nói một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp lấy chính là nói sang chuyện khác lời nói, Hồ Cuồng lắm lời trình độ vẻn vẹn so Mộng Trường không yếu hơn mấy phần, rất nhanh kéo tới địa phương khác dẫn tới tất cả mọi người hống cười rộ lên, trong tiệm bên ngoài tràn đầy khoái hoạt không khí. Nói tóm lại, Lạc Xuyên tạm thời rời đi không có tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Khách hàng nhóm vẫn như cũ giống như ngày thường, cái kia mua đồ, cái kia sử dụng 3D thiết bị, sinh hoạt tiết tấu hoàn toàn như trước đây. Khác biệt duy nhất có lẽ cũng là chờ đợi lão bản đem điện ảnh đập xong, đến lúc đó lên giá mới hàng hóa cùng. Các loại đổi mới, không là tiểu thuyết đổi mới, là quyết thắng hoang dã đổi mới. Cái nào đó lấy ngồi ăn rồi chờ chết làm là cao nhất nhân sinh lý tưởng lão bản cuối cùng thoáng cố gắng mấy phần, theo trong di tích sau khi trở về đã làm nhiều lần sự tình, trọng yếu nhất là thuộc xuất phát trước ban bố quyết thắng hoang dã. Lạc Xuyên cảm thấy mình rất có quay chụp cùng chỉnh lý thiên phú, đã trở thành thụ nhất khách hàng hoan nghênh tiết mục Tam Liên Đông Đảo, cơ hồ mỗi người đều đang đợi lấy đổi mới. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.